tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1612, hỗn độn thổ linh cùng hỗn độn phong linh, 1, góc truyện audio.com, tiến về Hoắc gia thế giới cần bao lâu? Tần Quân nhẹ giọng hỏi, đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian, cho dù là vô cực đại chúa tể cũng không thể phút chốc đổi tới, có thể thấy được Hoắc gia thế giới cách nội vũ trụ có bao xa. Đoán chừng coi như thánh nhân, muốn dựa vào mình đi tới Hoắc gia thế giới, đoán chừng phải cần vô số năm ánh sáng. Chờ một lát nữa là đến. Cơ Hạo Giả cười trả lời, bọn hắn đã qua lại cổ thánh đế đạo, chỉ là bị pháp lực của hắn bao bọc thấy không rõ tình huống chung quanh. Tần Quân không chuyện gì làm, thế là ấn mở thần thoại thương thành. Bây giờ thần thoại thương thành ẩn chứa bảo bối đã vượt qua trăm vạn, nhất là sau khi phong thần đại điển cùng sử thi nhiệm vụ kết thúc, thần thoại thương thành thay đổi nghiêng trời lệch đất, tăng lên rất nhiều bảo bối. Mục tiêu của Tần Quân đúng là mỗi một vị thần ma đều biến thành hỗn độn sinh linh. Hắn đã từng hào ngôn muốn để toàn dân Đại Tần Thiên Đình đều là thánh, lúc ấy không ai tin, hiện tại đã không phải hy vọng xa vời. Đáng nhắc tới chính là Thổ Hành Tôn cùng Hoàng Phong Đại Vương đã kết thúc đại đạo truyền thừa. Thổ Hành Tôn, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, thân phận, hỗn độn thổ linh, tu vi, vô cực chí cao đại đế hậu kỳ, công pháp, phi vân thần công, pháp bảo, khổn tiên thằng, thần thông, độn địa thần thuật, đại đạo truyền thừa, thổ đại đạo, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100. Sau khi ủng thổ linh thần phách, Thổ Hành Tôn đã tấn cấp hỗn độn sinh linh, lại thêm thổ đại đạo truyền thừa có thể nói là vô cùng phù hợp, trực tiếp giết tới vô cực chí cao đại đế hậu kỳ. Nếu không có hỗn độn thổ linh ở trong hỗn độn sinh linh thiên phú không tính xuất chúng, nói không chừng Thổ Hành Tôn sẽ càng mạnh. Hoàng Phong Đại Vương, đến từ Tây Du Ký, chủng tộc, Hoàng Mao Ly Thử, hỗn độn phong linh, tu vi, vô cực đại chúa tể sơ kỳ. Công pháp, thử tướng thần công, thần thông, tam muội thần phong, đại đạo truyền thừa, phong huyền đại đạo, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, vô cực đại chúa tể sơ kỳ. So với Thổ Hành Tôn mạnh hơn 2 tiểu cảnh giới, có thể thấy được Hoàng Phong Đại Vương sau khi dùng phong linh thần phách thiên phú mạnh hơn, hỗn độn phong linh cùng hỗn độn thổ linh vẫn có một ít chênh lệch. Quan trọng nhất là, bọn hắn đều chưa cực hạn giác tỉnh. Nếu lại cực hạn giác tỉnh, vô luận là ai, đều có thể đánh nổ cổ thánh đế đạo. Chỉ bất quá đại giới là thần thoại hệ thống sụp đổ, sau khi sụp đổ có thể cực hạn giác tỉnh thành công hay không vẫn là ẩn số. Ánh mắt của Tần Quân nhìn về phía Triệu Vân, hắn định truyền thương chi đại đạo cho Triệu Vân. Nhưng hiện tại xem ra Chí Tôn bá thể kỳ thực cũng không mạnh thế nào, thậm chí không bằng Đế Tuấn, Đế Giang, dù sao hạ thần võ mạnh nhất cũng mới đại đạo Đế Tôn. Vẫn phải suy nghĩ một phen. Tần Quân sờ lên cằm suy tư, hắn rất ưa thích Triệu Tử Long, lúc trước sau khi cực hạn thức tỉnh không có đưa đến tác dụng ngăn cơn sóng dữ, lần này, hắn phải nỗ lực bồi dưỡng một phen. Thời gian trôi qua rất nhanh, Cơ Hạo Giả mang bọn hắn xuyên việt cổ thánh đế đạo thời không bích chứng, đi vào một tinh không sáng chói, tốc độ phi hành cũng đi theo giảm bớt. Nơi này chính là Hoắc gia vũ trụ, thực lực chỉnh thể so với trung tâm vũ trụ muốn kém một chút nhưng cường giả. Góc truyện audio.com Hoắc gia nhiều chiến lực cao đoan mạnh hơn trung tâm vũ trụ rất nhiều. Quách gia phe phẩy quạt cười nói, hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến Hoắc gia vũ trụ. Tần Quân hiếu kỳ hỏi, vì sao trung tâm vũ trụ phát triển được không mạnh, nội vũ trụ đã từng là hỗn độn khởi nguyên, điểm xuất phát của đại đạo vị diệt cách chương.